One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1176, chương 33, bị buộc quỳ xuống. Nhị Lang Thần lời nói tựa như là một chậu nước ớt nóng đẫm máu dội tại trái tim của hắn chỗ. Đau đớn không phải bình thường thường nhân có thể chịu đựng. Tôn Ngộ Không động động mồm mép lại không phát ra được một thanh âm. Nhìn lên trước mặt bị người ngược đãi hầu tử, ngoại trừ trầm mặc, không còn gì khác, Nhị Lang Thần treo ở trên mặt nụ cười chiến thắng, tựa như là một đạo nhất đao sắc bén kiếm, đem hắn tất cả lòng tự tin đều toàn bộ đều đánh tan. Đến tột cùng muốn như thế nào ngươi mới có thể buông tha bọn hắn? Trong trầm mặc, thanh âm của hắn phá lệ thanh thúy. Nhưng là trong đó mang theo bất đắc dĩ cùng không cam tâm là như vậy dày đặc. Cũng không có gì, chỉ cần ngươi bây giờ quỳ gối ta Nhị Lang Thần trước mặt. Hướng ta cầu xin tha thứ, có lẽ ta một cao hứng liền sẽ đem bọn hắn toàn bộ thả. Gió thổi lá cây vang xào xạc, trời xanh mây trắng dưới. Hắn đứng đấy dáng người là như vậy thẳng tắp, giống như tùng bách bình thường tồn tại. Cái này có được 72 loại biến hóa nam tử. Bây giờ lại bị yêu cầu làm ra một cái dạng này để cho người ta khó mà tiếp nhận yêu cầu. Tôn Ngộ Không cũng là đàn ông sắt đá. Cái này đối với hắn mà nói đơn giản liền là vũ nhục. Nếu như hắn hôm nay quỳ gối cái này 20 dặm như vậy vô luận tương lai kết quả như thế nào? Truyền ra ngoài, ngoại giới sẽ chỉ nói sự bất lực của hắn. Mà không nhìn thấy hắn khó xử chỗ, dạng này hắn tại yêu giới cũng không cần lăn lộn, ngươi cảm thấy ta lão tôn sẽ đáp ứng ngươi yêu cầu này. Có bản lĩnh liền đem bọn hắn toàn bộ thả, hai chúng ta đơn đả độc đấu, bộ dạng này nắm người khác uy hiếp tính là cái gì anh hùng hảo hán. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, huống chi, muốn hắn quỳ xuống người vẫn là hắn trước kia cừu địch. Đối mặt nghi vấn của hắn, Nhị Lang Thần rón rén đi đến một con khỉ nhỏ bên cạnh. Nắm vuốt hắn không lớn cổ, dùng sức uốn éo, liền dễ như trở bàn tay kết thúc. Cái kia khỉ nhỏ sinh mệnh, thanh âm thanh thúy, cái này hầu kết đứt gãy thanh âm thật đúng là êm tai. Không biết, nếu như ta sẽ tại trận tất cả hầu tử toàn bộ lấy loại thủ pháp này giết chết. Có hay không có thể viết thành một khúc nhất động người từ khúc. Không có người có thể ngỗ nghịch ý nghĩ của hắn. Huống chi hiện tại Tôn Ngộ Không uy hiếp bị hắn một mực nắm trong tay. Nếu như không thêm vào lợi dụng, cái kia chính là thật quá ngu xuẩn. Liệt nhật cao chiếu, mặt trời đã thăng đến trên cao nhất, đem đại địa mỗi một cái góc đều chiếu đến vô cùng ánh sáng. Nhưng là bây giờ Tôn Ngộ Không tâm lý lại là âm u dị thường. Hắn hiện tại thậm chí có loại xúc động, liền là lộng mù ánh mắt của mình, hủy lỗ tai của mình, không muốn để cho mình lại tiếp tục nhìn những này tàn nhẫn sự tình phát sinh. Nhưng là hắn càng muốn làm hơn chính là hủy đối diện cái kia cao cao tại thượng người. Hủy cái này không công bằng thiên địa. Nhưng là lấy hiện tại thực lực của hắn, hắn căn bản là làm không được những này. Nhị Lang Thần biện pháp rất có hiệu quả, thành công nắm hắn uy hiếp, để hắn không còn dám coi thường vọng. Tôn Ngộ Không chịu thua, để hắn càng tin tưởng vững chắc, tin tưởng cách làm của mình là chính xác. Cho nên càng thêm cả gan làm loạn, yêu cầu cũng theo đó sách ra. Bởi vì ngươi vừa mới không nghe lời để cho ta hiện tại thay đổi chủ ý. Ta cảm thấy có lẽ đổi một cái khác xử phạt mới có thể để trong nội tâm của ta có một chút như vậy vui sướng. Tôn Ngộ Không còn không có hắn ý. Tứ, chỉ gặp Nhị Lang Thần hướng phía bên cạnh trên đỉnh núi. Đổi một tiếng hạo thiên khuyển, một cái màu đen chó trực tiếp từ trên đỉnh núi nhảy xuống tới. Vững vàng rơi vào Tôn Ngộ Không trước mặt, cơ hồ là theo bản năng phản ứng. Tôn Ngộ Không xách lên trong tay mình kim cô bổng liền muốn một gậy đánh xuống. Nhưng là bên cạnh Nhị Lang Thần một tiếng ho khan, lập tức để hắn ý thức được mình bây giờ tình huống. Đem chính mình kim cô bổng thu lại, cố gắng để bản thân tâm bên trong lửa giận đạt được một cái tốt lắng lại. Bởi vì hắn thật không xác định phải chăng có thể khống chế tốt tâm tình của mình. Nhưng là nghe thấy bên cạnh tuổi nhỏ hầu tử phát ra tiếng cầu cứu. Cùng bọn hắn thanh tịnh vô cùng trong mắt lộ ra đi cầu hy vọng sống sót. Cái này khiến Tôn Ngộ Không tinh tường ý thức được. Hắn hiện tại là duy nhất có thể cứu bọn họ đi ra. Cuối cùng một cọng cỏ, nói đi. Yêu cầu của ngươi liền đến tột cùng cái gì? Bất đắc dĩ bên trong hắn lựa chọn thỏa hiệp. Nhưng là để hắn tuyệt đối không nghĩ tới là. Cũng bởi vì hắn giờ khắc này chịu thua. Để nhị lang thần càng thêm làm trầm trọng thêm làm nhục. Làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng cho ai nhìn. Ngươi phải hiểu được ngươi tình cảnh hiện tại. Những này hầu tử sinh mệnh. Hiện tại đều là ta quyết định. Nếu như ngươi bây giờ chọc ta không vui lời nói. Nói không chừng sau một khắc bọn hắn liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo rồi. Nhị lang thần đem vừa mới cái kia khỉ nhỏ thi thể. Không chút lưu tình dùng đến Tôn Ngộ Không trước mặt. Hắn hai tay run run đi vuốt ve. Bóng loáng da lông phía dưới còn lưu có một ít dư ôn. Có chút mở ra miệng đã không có hô hấp, còn không có từ to lớn trong bi thương tỉnh táo lại. Chỉ gặp nhị lang thần đem chính mình tội ác hai tay lại đưa về phía một cái khác tuổi nhỏ hầu tử. Tôn Ngộ Không gặp này vội vàng lên tiếng quát lớn. Ngươi nếu là còn dám động đến bọn hắn một phân một hào. Ta nhất định cùng ngươi đánh nhau chết sống. Ngày khác liền xem như hạ địa ngục. Ta lão Tôn cũng muốn đích thân đem linh hồn của ngươi xé thành mảnh nhỏ. Sẽ không lại để ngươi lưu tại thế gian này một giọt một điểm. Tôn Ngộ Không tiếng giống giận dữ. Vậy mà đem đứng tại cách đó không xa nhị lang thần dọa một đầu. Vì che giấu bối rối của mình, hắn đưa tay thu về. Có chừng có mực bốn chữ này hắn hiểu. Mặc dù bây giờ Tôn Ngộ Không là phục nhuyễn, nhưng là nếu như hắn thật làm cho quá chặt, cũng khó đảm bảo sẽ không đem hắn yêu tính toàn bộ bóc phát ra tới. Đến lúc đó còn muốn cùng bắt hắn lại liền phiền toái. Ngươi muốn là muốn ta không động bọn hắn cũng được. Vậy ngươi 100 hiện tại cứ dựa theo yêu cầu của ta. Từ từ cúi xuống đầu gối của ngươi cho ta dập đầu 3 cái. Có lẽ chờ ta một cao hứng liền sẽ bỏ qua bọn hắn. Hai thần đi đến Tôn Ngộ Không trước mặt. Dùng ánh mắt ra hiệu hắn hiện tại tranh thủ thời gian quỳ xuống. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu liếc một cái trên bầu trời nắng gắt. Đột nhiên cảm thấy mặt trời hôm nay xác thực tốt nhưng là có chút chói mắt. Để hắn có chút mắt mở không ra. Thấy không rõ lắm đường phía trước. Nếu như bây giờ quỳ xuống có thể đổi lấy những này hầu tử tân sinh. Nhưng là cũng không thể cam đoan nhị lang thần sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần đưa yêu cầu. Nhưng là nếu như bây giờ không quỳ. Những này hầu tử lập tức liền sẽ không có mệnh. Tại nhị lang thần trong mắt, những này bất quá chỉ là một chút đê tiện sinh vật. Căn bản cũng không có tính mệnh phân chia. Cho nên hắn hoàn toàn có thể tin tưởng, nhị lang thần hạ phải đi cái này tay. Năm đó Hoa Quả Sơn không phải liền là như thế hủy đi sao? Nếu như ta hiện tại quỳ, ngươi có phải hay không sẽ tuân thủ lời hứa của ngươi? Đem bọn hắn đem thả. Không tình cảm chút nào thanh âm từ trong miệng của hắn mỗi chữ mỗi câu phun ra. Mặc dù không mang theo một chút tình cảm nhưng lại để hắn đã dùng hết khí lực toàn thân. Không ai từng nghĩ tới. Luôn luôn không chịu thua Tôn Ngộ Không. Tại thời khắc này cúi xuống hắn kiêu ngạo đầu lâu. Cũng đem hắn cả đời vẫn lấy làm kiêu ngạo tôn nghiêm hoàn toàn cho ném ra ngoài. Chỉ vì một đám hai thần cho rằng mạng sống thấp hèn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.